Xuyên đến trong văn niên đại làm y học. Chương 21, C21, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, người trong thôn từ trong miệng cả nhà Lý Đại Phúc biết chuyện Lục Kiều ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là người nọ não rộng có bệnh cầm phương thuốc Lục Kiều kê cho người già bị bệnh dạ dày đến nấu cho con mình uống. Loại người làm mẹ có thể làm ra loại chuyện này. Quả thực không biết xấu hổ. Đứa nhỏ Lục Kiều này cũng quá đáng thương. Người ở trong nhà ngồi lại bị nồi từ trên trời rơi xuống a, cũng may sự tình được điều tra rõ ràng. Nếu không thanh danh đang yên đang lành của tiểu cô nương sẽ hỏng rồi. Tương lai sao người ta có thể lập gia đình a? Sáng sớm Lý Thục Phân cũng nghe nói chuyện này. Nhưng nghe người trong thôn nhắc tới chuyện Lục Kiều sau này lập gia đình, trong lòng liền nhịn không được nở nụ cười. Chỉ riêng cô nương Lục Kiều kia, có thanh danh tốt tương lai cũng không thể gả cho người tốt. Tương lai Lục Kiều gả cho một lão nam nhân gia bạo, bạo hành gia đình, người trong thôn bây giờ còn suốt ngày nói tốt cho Lục Kiều. Cũng thật buồn cười, chẳng qua, Lý Thục Phân nhận ra đời này cùng kiếp trước có chút chuyện không giống nhau. Ví dụ như, Lục Kiều cũng không làm bác sĩ, không phải lúc trước chỉ là y tá. Sau đó còn nhường công việc cho Lục Phương Vân lập gia đình sao? Nhắc tới Lục Phương Vân, Lý Thục Phân lại càng chướng mắt. Người này sau đó thay thế công việc của Lục Kiều. Chưa làm được một tháng đã bị sa thải. Y tá cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm. Thật cho rằng dễ thay thế như vậy. Còn nữa, kiếp trước người trong thôn đối với Lục Kiều cũng không phải thái độ như bây giờ. Trước kia người trong thôn đối với Lục gia đều là chuyện không liên quan đến mình. Sao bây giờ lại quan tâm Lục Kiều như vậy? Lý Thục Phân càng nghĩ càng không thích hợp. Nhưng những chuyện khác lại giống như trong trí nhớ kiếp trước của cô. Ví dụ như nam nhân nhà ai trong thôn cùng quả phụ thôn bên cạnh thông đồng với nhau. Con nhà ai ngu xuẩn thi cử lần lượt đứng cuối cùng. Còn có huyện thành nơi nào phải cải tạo. Những chuyện này đều không khác gì ký ức kiếp trước của cô. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như chỉ có Lục Kiều là khác với người trong trí nhớ của cô ta. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lục Kiều cũng giống như cô ta? Lục Kiều cũng sống lại. Nghĩ đến đây Lý Thục Phân không bình tĩnh được nữa. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bằng không làm sao giải thích chuyện Lục Kiều thay đổi nhiều như vậy? Nếu như sống lại không chỉ có một mình cô ta, Lý Thục Phân chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bất cứ điều gì chỉ có duy nhất mới làm cho mọi người cảm thấy tốt. Nếu có thêm một thì không làm cho người ta cao hứng như vậy nữa. Trong viện, Giang Phong cùng Giang Vận ở góc tường chơi đá. Giang Phong lơ đãng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của mẹ kế. Nhịn không được run rẩy thân thể nhỏ bé. Nhóc cảm thấy mẹ kế như vậy thật đáng sợ. Từ sau khi trở về quê, Giang Phong rõ ràng cảm thấy mẹ kế không giống mẹ kế lúc trước. Đặc biệt là khi nhắc tới Lục gia bên cạnh, thần thái mẹ kế luôn không giải thích được. Lý Thục Phân không nhận ra tầm mắt Giang Phong nhìn qua. Tâm tư của nàng còn ở chuyện Lục Kiều có phải sống lại hay không. Hơn nữa, nàng nhớ rõ một thời gian nữa trong thôn sẽ xảy ra một chuyện. Nàng có thể mượn chuyện này thăm dò tình huống của Lục Kiều. Hắt xì, đi trên đường đến huyện thành. Lục Kiều đột nhiên hắt hơi một cái, nâng tay xoa xoa mũi. Trong lòng Lục Kiều âm thầm oán thầm. Ai, nhớ thương, cô vậy, ngày hôm qua mới xảy ra chuyện kia. Nhất định là cô nghĩ nhiều. Vận khí của cô hẳn là không kém như vậy mới đúng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ. Xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ editor Lạc Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn. Nhé, cảm ơn các bạn. Chị, có phải chị bị cảm lạnh không? Lục Phóng tiến lại gần. Vẻ mặt nhỏ nhắn quan tâm hỏi một câu. Lục Kiều phát hiện ngay cả Lục Thịnh và Lục Khải cũng nhìn về phía cô. Không có đâu, chỉ là mũi hơi ngứa. Các cậu có nhớ rõ nhà chú Vương ở đâu không? Chú Vương trong miệng Lục Kiều và y tá trưởng Ngô Xuân Ngọc là hai vợ chồng. Lục Kiều thật đúng là không biết nhà bọn họ ở đâu. Lúc trước chuyện công việc của Lục Kiều vẫn là chuyện chú Vương đến cửa Lục gia nói. Tôi biết, ba dẫn tôi đi một lần. Lục Thịnh mở miệng trả lời. Vậy thì được, lát nữa đến huyện thành chúng ta tìm một chỗ ăn điểm tâm. Ăn xong trên đường lại mua chút đường đi qua. Đúng rồi, con trai chú Vương cũng bằng tuổi mấy đứa phải không? Trẻ em chắc cũng sẽ thích đường. Vẫn đừng nên lãng phí tiền bạc. Tôi không đói. Lục Thịnh lại mở miệng. Lục Khải mở miệng. Em, còn chưa dứt lời đã đối diện với tầm mắt của đại ca. Lời đến bên miệng lại sửa lại. Cũng không đói. Em cũng không đói. Chúng ta không ăn. Đại ca nói rất đúng. Lãng phí tiền bạc. Ồ, một người hiểu chuyện hơn một người. Huynh đệ nhìn Lục Kiều. Ngay khi bọn họ cho rằng 10 phần Lục Kiều sẽ không lãng phí tiền nữa. Lục Kiều mở miệng. Tôi đói bụng. Ngữ khí hợp tình hợp lý. Cúi đầu, đối diện với tầm mắt ba anh em trông mong nhìn qua. Lục Kiều nở nụ cười. Lại mở miệng nói. Tôi đói bụng. Mấy đứa không đói thì nhìn tôi ăn đi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ. Xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ editor Lạc Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn. Nhé, cảm ơn các bạn. Lục Thịnh, Lục Khải, Lục Phóng, đây là việc làm của con người sao? Nhìn chị ấy ăn, người này nghĩ sao vậy? Chúng chỉ là những đứa trẻ. Ha ha ha ha, ha ha ha, nhìn biểu tình trợn tròn mắt của ba nhóc con. Lục Kiều thành công bị chọc cười. Muốn nàng nói à mấy đứa nhỏ này chính là quá ngạo kiều. Đứa nhỏ hẳn nên ấu trĩ một chút. Dương Oai, đùa giỡn. Đây đều là đặc quyền của đứa nhỏ a, chỉ cần chuyện ở trong phạm vi giới hạn Lục Kiều cũng không cảm thấy có cái gì không thể. Còn nhớ khi còn bé, Lục Kiều theo ông nội lớn lên thì phát điên còn hoang dã hơn cả con trai. Lên núi chơi, xuống sông tắm nước lạnh, vụng trộm ném sâu vào người mấy bé trai. Đều nói trẻ con 7-8 tuổi đến chó đều ngại. Lục Kiều 7-8 tuổi mới là hùng hài tử thật. Chó kia thấy Lục Kiều đều phải đi đường vòng. Chẳng qua sau này lớn lên, đi thành phố lớn học tập, Lục Kiều lúc này đã thu liễm rất nhiều. Ngày thường học tập tốn không ít tinh thần, tự nhiên cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi. Tính tình cũng chậm rãi hơi an tĩnh lại. Nhưng bản tính Lục Kiều vẫn không thay đổi. Cho dù sống hai đời vẫn giữ được một chút ngây thơ của trẻ con. Cũng chỉ khi làm việc mới tiến vào mô hình bác sĩ Lục nghiêm túc. Sau khi đến huyện thành, Lục Kiều thật vất vả mới tìm được một cửa hàng sủi cảo. Đói bụng kêu ùng ục. Cái gì cũng không có quan trọng bằng việc lấp đầy bụng nha. Ông chủ, tôi muốn một chén sủi cảo. Không cần hành hoa. Lục Kiều không thích ăn hành hoa. Không phải chịu không nổi mùi kia, chỉ là thuần túy không thích ăn. Nhìn thấy Lục Kiều mở miệng chỉ gọi phần của mình, bọn Lục Thịnh lần lượt trợn to hai mắt nhìn cô. Thật đúng là tính toán ăn một mình sao? Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ. Xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ editor Lạc Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn. Nhé, cảm ơn các bạn. Chừng mắt một lát, phát hiện Lục Kiều thật sự không có ý mềm lòng. Lục Phóng nhỏ tuổi nhất ngồi không yên. Chị, em cũng muốn ăn. Muốn ăn thì nói với ông chủ nha. Tôi cũng không cho mấy đứa ăn. Đứa nhỏ còn nhỏ, nếu thật không cho Lục Kiều lương tâm. Không đau đâu. Ông chủ, cháu cũng muốn một chén sủi cảo. Hai chén, ba. Lục Phóng vừa dứt lời, Lục Khải tiếp một câu. Lục Khải vừa dứt lời Lục Thịnh lại tiếp một câu. Anh bạn nhỏ ngoan. Lúc này anh không muốn tiết kiệm tiền nữa sao? Đúng vậy, đứa nhỏ mà già dặn như vậy làm gì? Không có cái gì có thể quan trọng bằng ăn cơm đâu. Con người sống cả đời dài như vậy, ăn uống ngon sống tốt mới là quan trọng nhất. Ví dụ như kiếp trước Lục Kiều mệt sống mệt chết mua xe mua nhà. Kết quả một lần trở lại trước khi giải phóng, cũng không biết những thứ kia của nàng tiện nghi cho ai. Cho người cha mấy năm không gặp được một lần kia, hay là người mẹ dựa vào sinh được một đứa con trai mà hưởng phú quý kia. Dù sao cũng bị chiếm tiện nghi. Trong lòng Lục Kiều cũng không thoải mái. Còn không bằng lập di chúc trước tặng cho quốc gia. ít nhất cống hiến một phần sức lực của mình. Cũng chỉ 4 phút sau, sủi cảo được bưng lên. Ăn sủi cảo thơm ngào ngạt, ai nấy đều không để ý nói chuyện. Mất mười mấy phút ăn điểm tâm, đoàn người lập tức tìm một chỗ mua một cân đường hoa quả. Đường hoa quả cũng không đắt, chỉ 8 hào một cân. Một cân đường hoa quả cộng thêm một hộp điểm tâm. Lễ tới cửa như vậy ở thời đại này đã phi thường tốt. Đây vẫn là cảm tạ một nhà chú Vương giúp đỡ mấy đứa nhỏ nhà bọn họ. Đầu năm nay thân thích đi lễ cũng chỉ có nửa cân đường trắng là đủ rồi. Ba mẹ cũng chỉ hơn nửa cân thịt tới cửa. Đi tới Vương gia đã là khoảng 10 giờ rưỡi. Vương gia ở huyện thành. Phòng ốc cũng không có bao nhiêu đất. Cốc cốc cốc. Lục Thịnh đứng ở phía trước gõ cửa. Tới đây. Tới đây. Ai vậy? Cách một cánh cửa truyền ra giọng nói quen thuộc. Lục Kiều vừa nghe liền biết đây là giọng nói của thím Ngô Xuân Ngọc. Đợi cửa mở ra, Ngô Xuân Ngọc liếc mắt một cái nhìn thấy mấy tỷ đệ Lục gia bên ngoài. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình. Tới đây, mau mau mau, vào phòng đi, bên ngoài rất lạnh, mau vào phòng ngồi cho ấm. Ngô Xuân Ngọc gọi mấy huynh đệ Lục Thịnh vào nhà, sau đó lôi kéo Lục Kiều đi phía sau vào cửa. Trong lúc đó còn mở miệng nói, thím đang nghĩ hôm nay cháu được nghỉ phép sẽ tới. Tối hôm qua thím còn nói với chú Vương của cháu, nói đến chuyện các cháu hôm nay sẽ tới đây chúc Tết. Thật đúng là để cho thím đoán trúng. Thím, chúng cháu phải đến chứ? Chú đâu à? Tết đến còn ra ngoài lái xe sao? Lục Kiều cười tủm tỉm vào cửa, tầm mắt đảo qua căn phòng không lớn, lại không nhìn thấy bóng dáng Vương Triều Dương. Nói Tào Tháo đã đến. Lục Kiều vừa nhắc tới Vương Triều Dương, một cánh cửa liền mở ra. Lập tức Vương Triều Dương từ bên trong đi ra. Chẳng qua dường như thắt lưng đối phương không thoải mái lắm. Đi ra vài bước còn phải chống lưng. Hai vợ chồng có con trai bằng tuổi Lục Phóng. Vừa vào cửa gom góp một chỗ liền không đợi được nữa. Mấy đứa nhỏ gọi một tiếng ra ngoài chơi. Lục Kiều tới rồi à? Vừa rồi ở trong phòng đã nghe được tiếng của cháu. Ngồi đi đừng khách khí. Vương Triều Dương vừa mới đi ra, Ngô Xuân Ngọc liền vẻ mặt lo lắng đi qua đỡ người sang một bên ghế ngồi xuống. Anh xem anh kìa, chậm một chút, Ngô Xuân Ngọc lại nhải một câu. Chú Vương sao vậy à, thắt lưng bị sao à, Lục Kiều làm bác sĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra eo đối phương có vấn đề. Liền thuận thế mở miệng hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là bệnh cũ, chú làm tài xế nhiều năm. Bệnh nghề nghiệp đó, Vương Triều Dương giải thích hai câu. Đúng, bệnh nghề nghiệp, chú con là tài xế quanh năm ở trên xe. 2 năm trước đã đi khám bác sĩ. Nói là cơ thắt lưng bị tổn thương cần nghỉ ngơi. Công việc này làm sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Bất quá đã dán thuốc mỡ. Qua 2 ngày sẽ tốt hơn một chút. Ngô Xuân Ngọc lại nhảy giải thích rõ ràng hơn Vương Triều Dương nhiều. Không hổ là y tá. Đối với bệnh tình có thể giải thích chi tiết hơn nhiều. Cơ thắt lưng bị tổn thương. Đây thực sự là một bệnh nghề nghiệp. Nghề nghiệp lâu dài ít vận động sẽ có vấn đề này. Chẳng hạn như nhân viên văn phòng, tài xế đường dài vân vân. Bất quá nhìn bộ dáng này của đối phương hẳn là tương đối nghiêm trọng. Suy nghĩ trong chốc lát, Lục Kiều thăm dò mở miệng hỏi. Chú Vương. Hay là để cháu kiểm tra cho chú một chút. Đúng rồi, có thể. Kiều Kiều bây giờ là bác sĩ. Ngô Xuân Ngọc ánh mắt sáng ngời. Phụ họa nói, cái này có thể quá phiền toái không? Vương Triều Dương do dự hỏi. Không, cháu vốn làm chuyện này không có phiền toái. Lục Kiều cười nói, đúng vậy, lão Vương anh, nhưng không biết Kiều Kiều chúng ta bây giờ ở bệnh viện là bác sĩ giỏi nổi danh. Đến bệnh viện đăng ký khám chỗ con bé rất nhiều. Anh cũng chiếm tiện nghi nhờ quen biết. Nếu không anh còn phải đến bệnh viện xếp hàng đăng ký đó. Ngô Xuân Ngọc vừa nói chuyện vừa nhanh chóng vén áo Vương Triều Dương lên. Lục Kiều tiến lại gần kiểm tra cẩn thận. Sau một hồi kiểm tra, đã có thể bước đầu xác định là tổn thương cơ thắt lưng. Giai đoạn này đã tương đối nghiêm trọng. Đau dữ dội. Còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. chỉ nằm thẳng trên giường mới có thể làm giảm một số triệu chứng. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, tổn thương cơ thắt lưng cũng có thể được gọi là chứng liệt, chứng đau thắt lưng hoặc chấn thương gân thắt lưng. Y học Trung Quốc cũng cần điều trị biện chứng, cần phải xác định xem đó là loại phong hàn hay hàn thấp, hoặc có thể là nhóm ứ máu và loại thận hư. Nguyên nhân khác nhau có phương pháp điều trị khác nhau. Phổ biến là loại bỏ phong hàn và ẩm ướt cục bộ, nếu hơi lạnh nghiêm trọng, sau đó phải sử dụng châm cứu. Một lúc lâu sau, Ngô Xuân Ngọc và Vương Triều Dương nhìn thấy Lục Kiều không lên tiếng. Lập tức tâm hai người cũng bị treo cao. Không phải sẽ nghiêm trọng chứ? Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt hai người nhìn qua. Lục Kiều ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu, mở miệng an ủi nói: "Yên tâm, không có chuyện gì lớn." Lập tức, hai người trơ mắt nhìn thấy Lục Kiều không biết lấy từ đâu ra một cái túi vải, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một hàng ngân châm hàn quang lấp lánh. Châm mấy mũi là được rồi. Lục Kiều cầm lấy một cây kim, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn nhu, bổ sung xong lời vừa rồi còn chưa nói xong. Ngô Xuân Ngọc, cái này, cháu gái à, cái dáng vẻ này của cháu ít nhiều có chút khiếp người nha. Trên mặt mỉm cười, quay người móc ra ngân châm. Họa phong này có chút quỷ dị. Nhìn thấy ngân châm trên tay Lục Kiều, Vương Triều Dương rõ ràng làm ra tư thế ngã về phía sau. Đôi mắt trợn tròn của ông giống như đang nói: "Cháu đừng đến, không được qua đây nha." Cách chương.